Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470 chí mệnh ma thuật lần đầu, 18, ngoặc kép, Thư Trừng đột nhiên cảm thấy chính mình ngay từ đầu nhìn đến cái kia giỏi giang gia tinh xảo trí. Thức yêu nhã nữ nhân là một cái giả Thẩm Hòa. Thẩm Hòa làm sao vậy? Trịnh Sơ hỏi. Thư Trừng liếc hướng Trịnh Sơ, ánh mắt mang theo ghét bỏ. Đột nhiên cảm thấy chính mình cái này phòng làm việc tiền cảnh kham yêu. Chờ Thẩm Hòa rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, Thư Trừng mới đối nàng nói. Cho nên ngươi về sau có đến vội, ân ân, Thẩm Hòa lúc này nhìn Thư Trừng ánh mắt liền cùng xem. Thần tượng giống nhau, đương nhiên như vậy trạng thái không có duy trì mấy ngày. Vài ngày sau Thẩm Hòa nhìn Thư Trừng trong ánh mắt cũng chỉ có tràn đầy ghét bỏ. Nàng tâm tâm niệm niệm thần tượng An Chi Nhược Tố. Nàng trong ảo tưởng cao lãnh cấm dục nam thần. Toàn, bộ, huyễn, diệt. Toàn, bộ, huyễn, diệt. Ai có thể nói cho nàng cái này một lời không hợp liền bắt đầu kịch bản người thật là An Chi Nhược. Tố muôn vàn phen cảm nhận chung cao lãnh không thích nói chuyện An Đại sao. Ai có thể nói cho nàng cái này thường thường là có thể nói vài câu chuyện hài thô tục thật là cái. Kia ở trên mạng viết thuần đến không thể lại thuần thuần ái giáo phụ sao. Thế cho nên sau lại Thư Trừng mỗi một lần ở thu được Thẩm Hòa vô cùng ghét bỏ ánh mắt khi đều vô. Cùng hoài niệm lúc ấy cái kia ở nàng trước mặt kích động đến giống một cái tiểu nữ sinh Thẩm Hòa. Tuy rằng, phạt nhìn có điểm thiểu năng trí tuệ. Chí mệnh ma thuật lần đầu thức cũng rốt cuộc tới rồi. Thư Trừng làm diễn viên chính chi nhất tự nhiên muốn tới đạt hiện trường. Thư Trừng phối hợp dư chu một, chuông, bồn, mờ u, chính, du o, kinh, yang, hoàn thành nàng nhiệm vụ. Ngươi liền không lo lắng sao? Dư chu thoáng nhìn Thư Trừng tránh ở góc nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Hơi hơi nhướng mày, cả người tự mang một cổ tao khí. Lo lắng cái gì? Thư Trừng mở mắt ra mắt, đen nhánh con ngươi nhìn Dư Chu. Dư Chu trả lời nói, chí mệnh ma thuật phòng bán vé. Thư Trừng từ hộp kẹo móc ra một viên kẹo cao su. Đặt ở trong miệng, hỏi lại hắn, có cái gì hảo lo lắng? Dư Chu, hoắc cười, líu lưỡi, xoáy khí, vô nghĩa. Thư Trừng nhai đường nhàn nhạt nói một câu. Dư Chu, ngoặc kép. So với ta còn mặt dày vô sỉ. Bội phục Thư Trừng nhướng mày. Ân, Dư Chu, ngoặc kép, mặt dày vô sỉ cảnh giới cao nhất. Lúc này ở quan khán điện ảnh nhà phê bình điện ảnh nhóm cũng theo cốt truyện thấy được sắp kết cục. Là lúc, sôi nổi nhíu mày, ta đi, cái quỷ gì, này bộ cấu tứ tinh xảo. Đội hình khổng lồ, đầu tư xa xỉ siêu cấp cấp lực huyền nghi phiến. Nháy mắt biến thành phim khoa học viễn tưởng. Nói thật đang xem đến cuối cùng một khắc phía trước, ta đều cho rằng đây là một bộ thực xuất sắc phim nhựa. Nhưng là cuối cùng đạo diễn cố tình lựa chọn dùng phát minh phục chế máy móc tới vạch trần cuối. Cùng câu đố, này thật sự là quá gượng ép, làm người xem có chút khó tiếp thu, vốn dĩ kịch bản có thể nói hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng bị này, phục chế máy móc khiến cho chẳng ra cái gì cả chính là a. Phục chế máy móc cái này cách nói quá gượng ép đi. Ngạnh sinh sinh đem này bộ kịch hủy hoại a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một câu, ngươi thật sự có nhìn kỹ sao? Không ít người nháy mắt lâm vào trầm mặc, từ từ, những lời này là có ý tứ gì? Không ít người lại lần nữa xem kỹ chỉnh bộ điện ảnh. Kết quả, đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái. Đến ra một cái kinh người kết luận. Nguyên lai bổn phiến đạo diễn. Ở phim nhựa cuối cùng dùng chính mình ma thuật. Lừa gạt toàn thế giới người xem monster kỳ thật căn bản không có phục chế máy móc. Cũng không cần phục chế máy móc. Đạo diễn ở dùng chính mình ma thuật lừa gạt chúng ta. Hết chương.